Gió đêm hôn tia nắng thẩm thanh lý. Chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại là do Hoa Ca gọi đến, là người quản lý, nể mặt anh nên lần này cô không lười biếng bật loa ngoài nữa, mà trực tiếp nghe máy. Vừa kết nối, cô còn chưa kịp lên tiếng, giọng Hoa Ca đã vang lên. Dài dài nói dạo này em bận lắm à? Không bận, chỉ là có chút việc thôi. Chính xác hơn thì là có người. Hoa Ca lập tức hiểu ý, vậy là em định thay đổi kế hoạch. Mấy công việc trước mắt định hoãn lại hết à? Những gì đã nhận thì đừng hoãn. Thang Vị Hy rất xem trọng uy tín trong công việc. Bất kể đối tác là ai, đã nhận lời thì nhất định phải thực hiện. Câu trả lời của cô khiến Hoa Ca rất hài lòng. Vậy được, mấy việc sau này anh sẽ lọc kỹ hơn. Cái nào không cần thiết thì không nhận nữa. Nếu Thang Vị Hy mà nuốt lời, chắc anh cũng đau đầu. Bên đạo diễn Thẩm vẫn chưa có tin gì sao? Hai, anh đã hỏi mấy lần rồi. Hoa Ca thở dài, chỉ nói là đang chuẩn bị nội dung cho vòng thử vai thứ hai. Vị Hy, em thấy chúng ta còn nên đợi tiếp không? Bên đạo diễn Thẩm mãi chưa cho lời chắc chắn. Nếu cứ treo mãi thế này cũng thiệt cho cô. Ngoài mấy kịch bản trước em xem, gần đây có kịch bản nào mới gửi tới không? Thang Vị Hy từ khi debut đến nay gần như không có thời gian rảnh. Được nghỉ 10 ngày giữa các công việc đã là hiếm lắm rồi. Như lần này, ngồi không chẳng làm gì chỉ để đợi một kết quả thử vai. Đây là lần đầu tiên, chính cô cũng thấy không quen. Hoa Ca càng thấy không quen. Phim điện ảnh mới gửi tới chắc em chê không đủ tầm. Nhưng có một kịch bản phim truyền hình khá chắc tay, là dự án của một ekip hàng đầu trong giới, thuộc thể loại dân quốc, nhưng anh nghĩ em vẫn muốn tập trung vào mảng điện ảnh hơn. Đúng không? Thang Vị Hy suy nghĩ một chút. Anh gửi kịch bản qua trước cho em xem đi. Công ty định hướng cô theo con đường diễn viên điện ảnh. Trước giờ chưa từng nhận phim truyền hình. Trước đây cô cũng bận kín lịch, không từng nghĩ đến chuyện đó. Tuy nhiên, cô không bài xích phim truyền hình. Phim truyền hình cũng có nhiều tác phẩm chất lượng. Nếu được chọn, còn tốt hơn cả những bộ phim thương mại sản xuất hàng loạt. Được, anh sẽ gửi phần đề cương trước. Hoa Ca ngừng một chút rồi nói tiếp. Thời gian của buổi diễn ngày mai bị rời rồi. Ban đầu là 7 giờ, giờ lùi lại 7 rưỡi. Có một lô trang phục của nhà thiết kế từ Paris bị chậm chuyến. Biết rồi, Thang Vị Hy chờ Hoa Ca cúp máy trước, nhưng anh lại không cúp ngay. Còn chuyện gì nữa sao? Em định bao giờ công khai chuyện tình cảm? Chưa vội đâu à, với tính cách của Du Dực, chắc chắn không muốn chuyện yêu đương bị bàn tán khắp nơi. Hơn nữa bây giờ cô đang nhắm đến vai diễn trong phim của đạo diễn Thẩm. Trong giới lại có tin đồn ông ấy không thích những diễn viên thích gây chú ý bằng đời tư. Hiện tại cô đã bị động lên top tìm kiếm, nên phải kiềm chế một chút. Thế, bao giờ em định công khai với anh? Câu này khiến Thang Vị Hy bật cười. Tối mai đi, sau khi xem xong show thì cùng nhau uống chút gì đó. Giọng Hoa Ca vui hẳn lên. Được, để anh sắp xếp. Du Dực là đạo diễn đang cực hot. Bất kể từ góc độ nào thì Hoa Ca cũng muốn kết giao với người này. Thang Vị Hy cúp máy, quay sang nhìn Du Dực. Làm sao bây giờ? Em cũng sắp cho anh lịch trình rồi. Lịch gì? Tối mai có một buổi diễn thời trang. Em xem xong thì Hoa Ca mời hai đứa mình đi uống một ly. Có công việc cần bàn à? Thang Vị Hy lắc đầu. Chỉ là trò chuyện thôi. Nếu anh không muốn đi cũng được. Đi chứ, Du Dực đáp rất nhẹ nhàng, khiến Thang Vị Hy chợt nghĩ đến việc anh thoải mái đồng ý gặp gỡ bạn cô. Còn cô thì lại cứ chần chừ chưa chịu gặp người nhà anh. Hình như có chút không hợp lý. Du Diễm mấy giờ sẽ đến vậy? Còn khoảng nửa tiếng nữa là hạ cánh. Hay là tối nay em mời họ ăn một bữa nhé? Du Dực nhìn cô đầy hứng thú. Vị Hy, em đang bù đắp cho anh à? Không phải đâu. chỉ là anh gặp bạn em rồi. Em cũng nên gặp người nhà anh. Không cần phiền thế đâu. Du Dực đưa tay vén tóc mai của cô, dịu dàng nói, hôm nay em không có lịch trình. Vậy thì chúng ta cứ ở nhà, không để ai quấy rầy, được không? Vị Hy vốn đang nằm dài trên sofa, nghe vậy thì bật dậy ngay táp lự. Được chứ, hôm nay chúng ta ở nhà cả ngày. Du Dực biết nấu ăn, nên xung phong làm bữa tối. Vị Hy thì ngồi trên sofa đọc bản đề cương kịch bản. Trong lúc nền là tiếng phim vang nhẹ, kịch bản này được chuyển thể từ một tiểu thuyết gián điệp nổi tiếng. Khung truyện và mạch kể đều rất ổn, các tình tiết gián điệp cũng hấp dẫn. Quan trọng hơn cả, nhân vật nữ chính không phải kiểu đính kèm cho có như trong nhiều phim gián điệp khác, mà là nữ trinh sát giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ câu chuyện. Nếu đây là phim điện ảnh, cô sẽ nhận không chút do dự. Một mặt, cô vẫn còn chờ tin từ đạo diễn Thẩm. Mặt khác, diễn xuất trong phim truyền hình và điện ảnh có sự khác biệt lớn. Trước đây từng có vài nữ diễn viên chuyển từ điện ảnh sang truyền hình mà bị chê thậm tệ vì diễn dở. Thang Vị Hy tự nhận diễn xuất của mình ở mức trung bình khá. Vẫn đang trong giai đoạn học hỏi, nên không dám liều lĩnh thử sức. Suy nghĩ hồi lâu, cô nhắn lại cho Hoa Ca, tạm thời từ chối lời mời, đợi thêm tin tức từ đạo diễn Thẩm. Du Dực nấu một bữa cơm nhà, đậu hũ mapo, thịt viên sốt nâu và một bát canh mướp. Ba món tuy đơn giản, nhưng trình bày cực kỳ bắt mắt. Thang Vị Hy hơi bất ngờ, anh nấu ăn giỏi vậy sao? Hồi ở nước ngoài không tìm được tiệm cơm tàu ngon, đành phải tự học nấu thôi. Cô chỉ biết nấu mì, chiên trứng. Du Dực biết nấu ăn, điểm cộng lớn đấy. Đêm nay không ai quấy rầy, nhưng cũng chẳng hề yên tĩnh. Hai người quấn quýt bên nhau suốt đêm, mãi đến trưa hôm sau, Dài Dài và Tây Mễ mới đến phá tan sự bình yên. Đội ngũ của Thang Vị Hy luôn rất chú trọng đến tạo hình mỗi khi cô xuất hiện trước công chúng. Tây Mễ đã thiết kế sẵn mấy bộ trang phục cho buổi diễn thời trang ngày mai, đều gửi qua cho cô xem trước, nhưng mặc bộ nào vẫn do Thang Vị Hy quyết định. Lúc chuông cửa vang lên, cô và Du Dực đang vừa uống cà phê sau bữa trưa. Em ra mở cửa, Thang Vị Hy tung tăng chạy ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Dài Dài xách mấy bộ đồ, Tây Mễ kéo theo vali đồ trang điểm. Vào đi nào, đạo diễn Du có ở đây không? Vừa bước vào, đôi mắt của Dài Dài liền sáng rực lên. Thang Vị Hy gật đầu, nếu hai người muốn uống cà phê gì thì cứ nói với anh ấy nhé. Wow, cái máy pha cà phê vô dụng của chị cuối cùng cũng được dùng tới rồi. Dài Dài và Tây Mễ cùng bật cười. Khi mua sắm nội thất cho ngôi nhà này, Thang Vị Hy chi tiêu rất hào phóng. Cô mua đủ mọi loại thiết bị gia dụng lớn nhỏ, trong đó có cả một chiếc máy pha cà phê đắt tiền. Nhưng từ lúc mang về đến giờ, nó chỉ nằm yên trên kệ phủ bụi. Thứ nhất là vì cô vốn thích trà hơn cà phê. Thứ hai là vì quá bận rộn. Phần lớn thời gian cô ở trên phim trường, chẳng mấy khi có dịp hưởng thụ cuộc sống trong căn nhà của mình. Ba người cùng bước vào nhà. Du Dực đang ngồi thong thả ở quầy bar, chào hỏi họ, uống gì nào? Chào đạo diễn Du à, thấy hai cô bạn trở nên khách sáo rõ rệt. Thang Vị Hy vội vàng nói, đừng có giả vờ khách khí nữa, cứ thoải mái gọi món đi. Cà phê thủ công do chính tay đạo diễn Du pha đấy nhé. Không phải lúc nào cũng có cơ hội đâu, vậy cho em một ly latte. Em muốn Americano. Có yêu cầu gì đặc biệt không? Không ạ, đạo diễn Du cứ tùy hứng là được. Du Dực đứng trước máy pha cà phê bắt đầu chuẩn bị. Chỉ trừ phần tạo hình latte không bằng barista chuyên nghiệp, còn lại mọi thứ đều khiến Dài Dài và Tây Mễ trầm trồ khen ngợi. Thang Vị Hy âm thầm thấy tự hào, vì dù sao thì hạt cà phê là cô mua. Tối nay họ sẽ đi xem một buổi trình diễn thời trang thu đông của thương hiệu lớn. Trang phục khách mời đương nhiên do thương hiệu cung cấp. Dù Du Dực không nói sẽ đi cùng Thang Vị Hy, nhưng trước khi Tây Mễ xuất phát, vẫn nhờ anh chọn trước vài bộ đồ. Sau khi trang điểm xong, nhìn thấy Du Dực vẫn đang bận rộn bên máy pha cà phê, Thang Vị Hy nghĩ một lát rồi hỏi, anh có muốn đi xem show cùng em không? Chẳng phải tối qua em còn nói phải công tư phân minh à? Dai Dai và Tây Mễ lập tức hiểu ý, lặng lẽ chuồn ra ngoài chờ ở cửa để hai người họ bàn bạc riêng. Thang Vị Hy bước tới gần Du Dực. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dạ hội ngắn màu bạc, phối cùng đai lưng ngọc trai, tóc buộc đuôi ngựa lỏng lẻo với băng đô hoa, cả người trông như một nàng tiên lấp lánh. Sao em không đeo dây chuyền? Thói quen của em rồi, mỗi lần chỉ đeo một món trang sức. Hôm nay cô đeo vòng tay nên không đeo dây chuyền hay bông tai. Theo cô, đeo nhiều sẽ thấy rối rắm. Chưa kể chiếc băng đô hoa đã đủ cầu kỳ. Vậy, anh có đi không? Cô lại hỏi. Đi chứ, Thang Vị Hy phì cười. Anh chờ em mời à? Còn không thì, trước mặt bạn gái, anh chưa bao giờ dám tự tiện quyết định. Du Dực nói rất đàng hoàng. Không dám tự tiện, anh hôm kia không nói vậy đâu. Mà làm thì càng không phải vậy. Lúc nên hành động thì vẫn phải hành động thôi. Xí, quá trơ trẽn rồi. Du Dực thay một chiếc sơ mi đơn giản nhưng nhờ vóc dáng chuẩn nên mặc gì cũng thu hút. Vừa lên xe chưa bao lâu, Dài Dài đã quay lại hỏi từ ghế phụ. Vị Hy, bên thương hiệu hỏi ghế của đạo diễn Du có xếp cạnh em không? Du Dực đã quyết định đi xem sâu. Thương hiệu tất nhiên mừng rỡ, liền nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi. Nhưng vì không chắc về mối quan hệ của hai người, cũng không dám tùy tiện, đành nhờ Dai Dai dò hỏi. Mà Dai Dai thì cũng không biết rõ hơn là bao. Bảo họ đừng căng thẳng, Du Dực là khách mời thêm vào phút chót thôi. Ngồi ở đâu thuận tiện thì xếp ở đó, đúng không anh? Thang Vị Hy vừa nói vừa quay sang cười với Du Dực. Du Dực rất phối hợp. Đúng, cho tôi cái ghế đầu cũng được. Thang Vị Hy hợp tác với thương hiệu này hơn một năm rồi, được họ đầu tư rất nhiều, từ mặt sàn catwalk đến bìa tạp chí. Cô không muốn gây khó dễ gì cho họ. Lịch sắp xếp cho sự kiện lớn như thế này đã được định từ lâu. Vị trí hai bên của cô đều là minh tinh nổi bật, giờ mà yêu cầu đổi chỗ chắc chắn sẽ gây phiền phức. Dù gì Du Dực cũng là người có tiếng, bên thương hiệu chắc chắn sẽ tự biết cách sắp xếp chỗ cho anh. Dai Dai gật đầu, vậy để em báo lại với họ. Từ góc độ sự nghiệp, giai đoạn này Thang Vị Hy không nên công khai chuyện tình cảm quá nhiều. Nhưng dưới góc nhìn tám chuyện, Dai Dai thật ra lại rất mong họ công khai. Cô cực kỳ tò mò phản ứng của cư dân mạng khi thấy hai người họ bên nhau. Trước khi show diễn bắt đầu 20 phút, xe bảo mẫu của Thang Vị Hy đã đến nơi. Du Dực không muốn tham gia phần thảm đỏ nên được nhân viên đưa vào trước để ổn định chỗ ngồi. Còn Thang Vị Hy là đại diện thương hiệu, đương nhiên không thể né phần xuất hiện trên thảm đỏ. Buổi trình diễn tối nay là show thu đông. Ngoài Paris ra thì chỉ có Thượng Hải tổ chức, quy tụ hàng loạt siêu mẫu nổi tiếng. Ngoài đại diện trong nước, còn có hai đại diện quốc tế cũng bay đến tham dự, nên thảm đỏ hôm nay vô cùng náo nhiệt. Thang Vị Hy chào hỏi truyền thông xong thì bước vào khán phòng. Khi cô đang tìm kiếm bóng dáng của Du Dực, một khuôn mặt vừa lạ vừa quen hiện lên trước mắt. Hàn Huyên, Cách Chương.